không một ai dám lên trước chịu chết. Chan lúc này có chút nhếch nhác, nhưng không một ai dám khinh thường nam nhân khủng bố này nữa, bởi vì vừa rồi, nổ lớn xuất phát từ phòng giam số 13, phòng giam kia có thể giam giữ cả ma đế cấp. Kỳ thật Trần Duệ cũng thầm hô may mắn, uy lực của trạch lôi lớn hơn trong tưởng tượng nhiều. Sau khi hoàn toàn giải trừ long ngữ minh văn cầm cố, Trần Duệ đặc biệt lấy ra ma pháp trận phòng hộ, lại thêm cả ma thuẫn nữa. Nhưng uy lực vụ nổ nháy mắt phá tan ma pháp trận phòng hộ, may còn có ma thuẫn, nếu không Trần Duệ đã banh xác rồi. Đương nhiên, hắn có thể lợi dụng tinh không chi môn trốn đi, nhưng đây không phải điều hắn muốn. Nhìn thấy địch nhân đáng sợ từng bước đi về phía mình, trên mặt Sa Chơ tràn đầy kinh hoàng. Hắn thà chạy trốn trước mặt mọi người còn hơn đối chiến với tên điên này. Chance! Không trung truyền đến một tiếng hét lớn, át đi tất cả thanh âm ồn ào. Ngục tốt, bí ngục đồng thời thở phào một hơi, đệ nhị tướng quân Đơ Luôn đã đến rồi. Tâm tình của Sa Chơ cũng bình tĩnh lại không ít, ít nhất bản thân mình không cần đối mặt với tên điên kia nữa. Chỉ là mập mạp cơ vốn trong lòng thấp thỏm lo âu, bất kể như này, việc hôm nay hắn đều có trách nhiệm. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn lên Đơ Luôn đang lơ lửng trên không trung. Từ trên không nhìn xuống, Đơ Luôn có thể nhìn rõ bộ dáng hỗn loạn của bí ngục. Trong mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều là hàn ý thấu xương. Trần Duệ nhìn kỹ Đơ Luôn đang từ từ hạ xuống, nhưng vẫn không chút hoảng loạn, đầy bình tĩnh nói, Đơ Luôn tướng quân, ta từng nói muốn gặp mặt Nhiếp Chính Vương Điện Hạ giải thích. Còn nhớ lúc đó ngài nói người mang gông xiềng không có quyền. Như vậy, hiện tại ta hẳn có quyền này đúng không? Nhìn thấy đối phương như thị uy dơ dơ cổ tay trống trơn, sắc mặt Đơ Luôn càng thêm âm trầm. Đương nhiên, ta sẽ cho thi thể ngươi có quyền này. Nếu như các hạ thật sự muốn làm như vậy, tương lai đi ra mắt Hắc Diệu Điện Hạ không chỉ có một cổ thi thể đâu. Rất có thể, còn có tướng quân, tộc trưởng Linh Cơn gia tộc và những người ở nơi này. Nói lớn không ngượng, ta muốn nhìn xem năng lực của cao cấp cố vấn đến đâu đây. Trong tay Đơ Luôn đã xuất hiện một thanh cử kiếm, thanh kiếm này dài đến 3 thước. Chính là vũ khí đệ nhị tướng quân quen dùng, vụn hồn. Xem ra, tuy ngoài miệng Đơ Luôn khinh miệt, nhưng vẫn rất coi trọng đối thủ, vừa lên đã định toàn lực ứng phó. Tình hình nhà giam số 13 ngươi cũng đã thấy, kỳ thật đây cũng không phải thực lực của ta, mà là tá trợ đồ vật trợ giúp. Thứ này, ta có thể thi triển lần nữa. Câu nói này là cả Đơ Luôn và Sa Chơ biến sắc, lực lượng ma hoàng cho dù không bị cầm cố cũng không thể phá hủy nhà giam số 13, cho dù là ma đế tầm thường cũng không thể. Thực lực của Chan không thể đạt đến ma đế được. Vậy chắc chắn là lợi dụng đạo cụ, điểm này Chance cũng đã thừa nhận. Nhưng không ngờ là đạo cụ kia còn có thể sử dụng một lần. Lúc này, chỗ này đã là đất trống, không còn là nhà giam số 13 nữa. Nếu như phát nổ, chỉ sợ mỗi người ở đây đều tan tành. Hiện tại tướng quân các hạ tin ta có năng lực như thế rồi chứ. Ta không muốn nói lời khó nghe, chỉ có một yêu cầu, chính là lập tức gặp Hắc Diệu Điện Hạ. Trần Duệ cố ý dùng lực lượng, dẫn âm vang lớn. Ngươi đang uy hiếp ta. Đơ Luôn vung cử kiếm lên, từng luồng khí tức kinh người phát tán ra. Cho dù là Sa Chơ cũng phải lùi về sau mấy bước. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Trần Duệ cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đã có thêm một đồ. Chỉ cần ta dùng lực bóp nát nó, nổ tung a, dự tính cả nửa nội thành, thậm chí là hoàng cung cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân, trách nhiệm đảm bảo an toàn đế đô. Một khi phát sinh hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho dù đồng quy vu tận với ta cũng khó miễn tội lỗi. Đến lúc đó người nhà ngươi nhẹ nhất là chịu lưu đày. Trong mắt Đơ Luôn khẽ run, Chan nói không sai. Nếu như thứ kia phát nổ, chính mình chết ở nơi này. An Luz gia tộc mất đi người che chở. Riêng sơ gây con mình cũng sẽ vì thù hận với Kazon gia tộc mà lọt vào báo thù đáng sợ. Hiện tại, mời phái người lập tức thông báo Hoàng Cung, nói ra yêu cầu của ta. Trần Duệ lành lạnh nói, đây là lần cuối cùng ta dùng chữ mời. Trên thực sự, uy lực, nổ to chỉ là dọa người. Trên tay Trần Duệ cũng không phải trạch lôi, nhưng hắn biết Đơ Lôn không dám cược, cũng cược không được. Quả nhiên gân xanh trên trán Đơ Lôn nổi lên, nhưng lực lượng lại dần thu lại. Nhìn thấy màn này, Trần Duệ khẽ nở nụ cười. Nửa giờ sau, thân ảnh Trần Duệ hiện ra trong hoàng cung, trước mặt hắn chỉ có một người, chính là Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu. Sau khi nhận được báo cáo, lông mày Hắc Diệu cau lại, không nói gì nhìn vào nhân loại trước mặt. Trần Duệ thản nhiên tiếp thụ cái nhìn của Hắc Diệu. Hắn nói, ta giết người kế thừa Linh Cơn gia tộc, còn có hai thành viên Nguyên Lão gia tộc và một bàng hệ vương tộc, lại phá hủy bí ngục. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ chẳng lẽ không muốn nói gì sao? Hắc Diệu lông mày càng thêm nhíu lại, cả nửa buổi mới nói, nên nói gì đó hẳn là ngươi, Chance. Trần Duệ thấy đối phương trực tiếp vứt đi hai từ các hạ, đành lắc lắc đầu nói, ta cần nói gì? Nói ta bất chấp nguy hiểm xuyên không tới ma giới, đưa đến lợi ích to lớn cho Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, lại mạc danh kỳ diệu trụy phục kích. Còn nữa, khi ta quay lại, định mang kinh hỉ đến cho Điện Hạ, còn chưa kịp gặp mặt đã bị bắt vào ngục giam, còn suýt bị Sa Chơ thăm tù bầm thây vạn đoạn. Nghe thấy ngữ khí trách móc này, ánh mắt Hắc Diệu nhiều thêm mấy phần lạnh ý. Điện Hạ chẳng lẽ không định giải thích vì sao ta chịu đãi ngộ bất công như vậy? Ta không phải người ma giới, nếu như ta muốn, ta có thể đi trước khi bị bắt vào bí ngục. Tựa như để chứng minh lời mình, trước người Trần Duệ đã xuất hiện tinh không chi môn, vì sao ta lại cam chịu tội? Nếu như không phải ta mang theo vật bảo mạng thì đã sớm chết trong nhà giam đáng sợ đó rồi. Trần Duệ tựa như đã phát tiết xong, cũng khôi phục lại bình tĩnh. Điện Hạ, trước khi chúng ta quyết định hợp tác tiếp hay không, ta vẫn đưa ngươi lễ vật lần này đi. Trần Duệ nghe âm đoán ý, phán đoán ra được Hắc Diệu quả không nhận được lễ vật Isabella đưa. Xem ra giam mờ không nói dối, nhưng hắn cũng không nói chuyện này, mà chỉ lấy ra một cái hộp, mở ra, dưới lực lượng khống chế chậm chậm bay về hướng Hắc Diệu. Hắc Diệu vươn tay ra, đón lấy cái hộp, động tác nhìn như tùy ý, nhưng thực tế ẩn chứa lực lượng cường đại để đề phòng thủ đoạn của nhân loại kia. Nhưng là, không có việc gì phát sinh, trong hộp chỉ có một bình thủy tinh tinh mỹ. Hắc Diệu là người biết hàng, bình thủy tinh này công nghệ tinh xảo, giá trị bất phàm. Trong bình là một dịch thể màu đen, bên trên còn có nhãn hiệu nhỏ. Trong mắt Hắc Diệu khẽ lướt qua nhãn hiệu, ánh mắt lập tức khựng lại. Trên nhãn hiệu chỉ có 4 chữ, sống lại dược thủy. Đây là hắc sắc dược thủy, mà còn là dược thủy đại biểu thành tựu cao nhất của tông sư cấp. Đây là... Hắc Diệu nhịn không được hỏi lại, nếu như đây quả thật là sống lại dược thủy, thì hắn phải tính lại giá trị của chance. Ta nghĩ lấy nhãn lực của Điện Hạ, hẳn có thể nhìn rõ 4 chữ trên nhãn. Không sai, đây là thành tựu cao nhất của tông sư, sống lại dược thủy. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hắc Diệu, Trần Duệ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ta đã từng nói với Điện Hạ, khâu quan trọng nhất trong kế hoạch đã thành công. Ta đã được vị đại tông sư lánh đời kia thừa nhận, còn trở thành ký danh đệ tử của hắn. Đây là tác phẩm của lão sư ta, cũng là lễ vật ta mang đến cho Điện Hạ. Đã quên giới thiệu, nhân loại thế giới cũng có một vị dược tề tông sư, chính là đại giáo chủ Koa. Nhưng ngài chỉ có thể phối chế hai loại vĩnh hằng dược thủy, mà lão sư ta, Tôn Tư Mạc tông sư tuy danh tiếng không cao, nhưng lại là một vị đại tông sư chân chính. Koa ở trước mặt người cũng chỉ có thể tính là học đồ. Trần Duệ tuy nói vậy, nhưng trong lòng thầm cầu khốn, Tôn lão thần tiên, đệ tử hiện tại truyền bá uy danh của người ở dị giới, xin hãy phù hộ. Đi di, Tôn Tư Mạc. Ngoài 100 tuổi, Đường Triều là y sư và đạo sĩ nổi danh. Ông là y học gia và dược vật học giả nổi danh Trung Quốc, được xưng là Dược Vương. Trong kế hoạch lần trước Trần Duệ nói với Hắc Diệu, có một bước mấu chốt là được một vị dược tề đại tông sư lánh đời ủng hộ. Nếu như có thể thành công thì phối hợp với tài lực gia tộc Kem Loter, muốn được phụ thân hắn Z thừa nhận thậm chí bước lên hoàng vị cũng không phải hy vọng xa vời. Hắc Diệu vì thế cũng từng hỏi dò Ni Dâu. Đúng như Trần Duệ nói, thế giới nhân loại chỉ có Koa đại giáo chủ của Quang Minh Thần Điện mới có thể phối chế hai loại vĩnh hằng dược thủy, căn bản chưa từng nghe có vị tông sư lánh đời nào. Cho nên Hắc Diệu vốn vẫn hoài nghi đối với kế hoạch của Chan. Cho nên cho dù Trần Duệ mang về 12 triệu hắc tinh tệ, vẫn là như vậy. Nhưng là, nếu như vị tông sư Tôn Tư Mạc có thể chế tạo sống lại dược thủy, như vậy trình độ hơn xa Co A Đại Giáo Chủ. Vấn đề then chốt là, trong bình này có phải sống lại dược thủy hay không? Hắc Diệu bình tĩnh trở lại nói, nếu như đây là lễ vật cho ta, như vậy ta có thể tùy ý xử trí chứ? Đương nhiên, Trần Duệ hiểu rõ tâm tư Hắc Diệu nên gật đầu đáp. Hắc Diệu lập tức sai mang một con ma khuyển lên, tâm niệm vừa động, ma khuyển thất khiếu chảy máu mà chết. Sau đó dưới tác dụng của dược thủy, ma khuyển quả nhiên thần kỳ sống lại. Tuy nhìn bộ dáng ma khuyển còn có vẻ mệt nhọc, nhưng tác dụng của dược thủy đã được chứng thực. Thật sự là sống lại dược thủy. Hắc Diệu cầm bình thủy tinh trong tay mà run run. Đây là lần đầu tiên sau vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm. Cho dù dược tề tông sư dâu dần 9.000 năm trước cũng chỉ có thể phối chế vĩnh hằng dược thủy mà thôi. Sau khi kiểm nghiệm quả là sống lại dược thủy, Hắc Diệu không khỏi đau lòng một phen. Dược thủy chân quý như vậy không ngờ lại lãng phí cho một con ma khuyển. Chẳng quá, chỉ cần có nhân loại này, sau này không lo không có dược thủy. Ma giới hiện tại không có tông sư chân chính, chứ đừng nói đến đại tông sư. Hắc sắc dược thủy một khi xuất thế, nhất định sẽ tạo thành chấn động ngất trời. Chỉ cần có thể lũng đoạn tư nguyên quý báu này, không chỉ có thể mang đến tài phú khổng lồ, mà còn có thể có lực ảnh hưởng lớn lao đến chính trị. Nguyên lão gia tộc, quân đội, lãnh địa không phục hắn sẽ phải chân chính cúi đầu xưng thần. Hắn cũng có thể trở thành đế vương chân chính. Mà chỉ cần dùng thủ đoạn thích hợp, cho dù là hai đại đế quốc còn lại cũng phải kính trọng Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Không cần phải nhìn sắc mặt Huyết Sát đế quốc và Âm Ảnh đế quốc để sống nữa. Tốt rồi, điện hạ đã xử trí xong lễ vật ta tặng người, ta cũng nên cáo từ. Trần Duệ không chút biểu cảm nói một câu. Chan, cũng là không có hai từ các hạ, nhưng ngữ khí lúc này của Hắc Diệu đã khác xa lúc trước. Ánh mắt nhìn về phía Trần Duệ cũng khác, ma giới đế quốc không chỉ có một, khi Chan giận dữ rời đi, hợp tác với đế quốc khác, như vậy tin tưởng Hắc Diệu sẽ cả đời thống hận sai lầm hôm nay. Cho dù là Gia Giai Nờ đại đế hoặc Ca Thơ Dinh đại đế gặp tình huống này cũng không thể không động tâm. Ta từng nói rồi, không có gì có thể ảnh hưởng đến hợp tác giữa chúng ta, trước kia như thế, hiện tại như thế. Tương lai vẫn là như thế, ngươi muốn thứ gì ta cũng có thể cho ngươi. Ta cần chỉ là tín nhiệm và thành ý. Trần Duệ lộ ra nụ cười mỉm, con cá cuối cùng cũng cắn câu. Hắc tinh tệ cũng tốt, hắc sắc dược thủy cũng tốt, mạo hiểm bản thân cũng tốt, cũng không tính là công cốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 360, mưa gió một đêm chấn động trôi qua. Sáng hôm sau, Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu chính thức triệu tập quần thần và các đại biểu gia tộc nghị sự tại đại điện. Ngoại trừ mỗi tháng theo thói quen, quy mô nghị sự như này cũng rất hiếm xảy ra. Trong hội nghị, có không ít đại biểu gia tộc phát hiện một gương mặt mới, chính là vị cao cấp cố vấn Chan gây huyên náo gần đây. Vị Chan này thật quá càn rỡ, giết chết ba thành viên trọng yếu của Nguyên lão gia tộc. Còn giết một vị vương tộc bằng hệ nữa. Nghe nói tối qua bí ngục sinh biến cũng là do vị Chan này tạo ra. Hiện nay không ngờ người này lông tóc vô tổn đứng trước mặt mọi người, mà lại đứng ngay cạnh Nhiếp Chính Vương, còn đứng trên quân vụ đại thần. Vị trí này không phải là vị trí của người chờ phán quyết. Càng bất ngờ là việc đầu tiên Nhiếp Chính Vương tuyên bố là tội trạng của các gia tộc liên quan. Người thừa kế linh cơn gia tộc Lu Đan suy khiến Pierce của Đai Ơn gia tộc, sai đinh nữ tế của Dê Nê gia tộc còn có Mia bằng hệ vương tộc phục kích cung đình cao cấp cố vấn Chan. Kết quả là bại sự thân tử, thuần túy thuộc về gieo gió gặt bão. Tộc trưởng linh cơn gia tộc, Sa Chơ vì sốt ruột báo thù, bị người xui khiến nên vu hãm Chan. Giả truyền mệnh lệnh Nhiếp Chính Vương lệnh đơ luôn tướng quân bắt Chan vào bí ngục. Thậm chí còn tự thân xông vào bí ngục, ý đồ sát hại Chan, tạo thành hỗn loạn trong bí ngục, khiến nhiều trọng phạm chạy thoát. Cung đình cao cấp cố vấn là khách quý hoàng thất, đại biểu tôn nghiêm vương tộc,